Quân môn nịch ái. Chương 48, 48, đáng thương cảnh Hữu Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy khủng bố. Lúc này tâm tình mọi người đã không có nhẹ nhàng như vừa mới tiến vào. Nhìn nhau, vô luận như thế nào. Này cuối cùng áp trục, bọn họ đều nên liều một lần. Đồ vật nguy hiểm như vậy nếu là dừng ở trên tay đối thủ. Kia người nhà bọn họ. Kỳ thật, Mộc Lân thanh âm lại một lần vang lên. Mọi người theo bản năng nhìn về phía cô. Tuy nói Minh Vương là một loại độc, nhưng là vô sắc vô vị. Cho dù người nọ trúng độc, người bình thường cũng nhìn không ra tới. Nhiều nhất chỉ biết cho rằng, người này, chẳng qua là thực an tĩnh mà đi rồi thôi. Ở tử vong trong ngủ say. Này Minh Vương, kỳ thật dùng để tự sát không đau cũng được. Chính là nguyên liệu quá chân quý. Cô luyến tiếc, đương nhiên, nguyên liệu để phối trí giải dược càng thêm chân quý. Nếu không cô sẽ không đến bây giờ còn không có phối trí ra tới. Nghe được lời này của Mộc Lân, lập tức, mấy người đều thực tự giác móc ra di động. Từng người bắt đầu gọi điện thoại về nhà cố vấn. Công đạo tầm quan trọng của sự việc. Chuyện này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhìn mọi người nôn nóng, Mộc Lân lại không cho rằng, này vật áp trục sẽ là thật sự Minh Vương. Nếu này thật bị người có mục đích cầm đi, bọn họ thật bỏ được lấy ra. Cô không tin, cho nên mắt phượng nheo lại, Mộc Lân cũng không lên tiếng. Từng người nói chuyện điện thoại xong trở lại Mộc Lân bên người, mượn một chút thanh danh của cô. Cảnh Hữu Lam lắc lắc di động trên tay, tự giác công đạo, không có biện pháp, người nhà đều không tín nhiệm cậu. Mộc Lân nhướng mày, yên tâm, không phải thanh danh kia. Cảnh Hữu Lam cười khẽ, một bàn tay thực tự giác đáp lên bả vai Mộc Lân. Một bộ dáng anh em tốt, nhưng mà ở cùng thời khắc đó, một đạo tinh tế ngân quang từ trước mắt cậu ta xẹt qua. Cúi đầu, bước chân lui về phía sau, dựa vào trên người ký thư bạch, đôi mắt nhỏ kinh tủng, một bộ có thể khóc bất cứ lúc nào. Mọi người bất đắc dĩ đỡ chán. Đến, gia hỏa này ngẫu nhiên online thuộc tính đậu bỉ. Ngốc, nhà quê, đến nỗi hai bạn nữ. Lúc này cũng hoàn toàn chính là một bộ dáng mộng bức. Phảng phất giống như là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Hữu Lam. Nhìn Mộc Lân ánh mắt càng thêm phức tạp. Lần sau nếu lại tùy tiện tới gần tôi, tiểu tâm tôi làm anh em của cậu đời này đều nâng đầu không được. Làm cậu ta chỉ có thể dùng đầu óc tự hỏi. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nơi nào đó của người nào đó. Sợ tới mức một trận run run. Chạy nhanh hộ háng. Cha cậu còn trông cậy vào cậu nối dõi tông đường đó. Mọi người phun cười. Không cho mặt mũi một chút nào. Tuy rằng phía trước muốn nhìn náo nhiệt là nhìn không tới. Nhưng là loại này náo nhiệt. Nhìn cũng là không tồi. Bất quá bọn họ xem như đã biết Mộc Lân một cái cấm kỵ. Bất quá nữ hài tử, vốn là không phải như vậy dễ dàng liền làm người tiếp cận. Mộc Lân làm như vậy, cũng không có cái gì vấn đề. Chỉ có thể quái người nào đó chính mình. Chiêu, mấy người không chút do dự đứng bên phía Mộc Lân. Trực tiếp làm lơ người nào đó đang khổ bức. Người nào đó khóc không ra nước mắt. Nhưng mà lúc này người nào đó lại không biết. Chính là bởi vì động tác nhỏ hôm nay, tương lai, bị anh cả nhà mình nắm lên thao luyện đến nửa chết nửa sống. Nửa sống bất tử, nói cho đẹp là thiếu thao luyện. Thẳng đến khi đó, cảnh Hữu Lam như cũ không biết, rốt cuộc là khi nào mình đắc tội với thiết diện Diêm La của nhà mình. Nếu là sớm biết rằng, cậu nhất định sẽ cách xa Mộc Lân vài thước. Không, là mấy trượng, tuyệt đối không dám vượt qua giới hạn. Buổi tối 7:30, đấu giá ở tầng cao nhất của đế đô hội sở, rốt cuộc đúng giờ bắt đầu. Vật phẩm mở màn là một viên dạ minh châu màu hồng phấn cỡ nắm tay. 10 phần nữ tính, làm nhóm các cô gái ở đây tâm sinh vui mừng. Bồi bạn trai đến, làm nũng muốn, đến nỗi một ít đại gia tiểu thư, cũng là yêu thích không thôi. Ra tay tranh đoạt, tuy rằng có chút người không thích màu hồng phấn. Nhưng là viên dạ minh châu màu hồng phấn, lại cho cảm giác so với dạ minh châu màu trắng càng thêm chân quý. Hy hữu cùng khó có được, Đây cũng là nguyên nhân mà hội sở đem viên Dạ Minh Châu này mở màn. Hai cô gái bên người Cảnh Hữu Lam trong lòng vui mừng không thôi. Muốn, lại không dám mở miệng. Rốt cuộc họ biết thứ này. Tuyệt đối giá trị liên thành. Không phải bọn họ có thể mơ ước. Nhưng mà, liền ở các cô đang âm thầm suy tư. Thanh âm Cảnh Hữu Lam lại rất đúng lúc vang lên ở bên tai bọn họ. Mộc Lân, này nhìn qua là cái thứ tốt. Cô muốn hay không? Nếu muốn, tôi chụp được tới đưa cô như thế nào? Hai cô gái khiếp sợ, ghen ghét lại một lần dâng lên. Nhưng mà, cậu là đang hỏi tôi. Mộc Lân lại chỉ là cười như không cười đáp lại. Nhún vai, tỏ vẻ thừa nhận. Chỉ tiếc, Mộc Lân lại như cũ không mua chướng. Chỉ là cười đến tùy ý, liền không phiền toái cậu. Đồ vật kia, không phải khẩu vị của tôi. Huống chi, loại đồ vật này, nhà tôi có rất nhiều. Tuy rằng không có màu hồng phấn, nhưng là nhà bọn họ xác thật có một đống. Mộc Lân thật sự rất tò mò. Sư phụ rốt cuộc là đánh từ đâu ra những đồ vật này? Chỉ bằng người quanh năm chỉ miễn phí xem bệnh cho người. Sau khi xem xong còn nhân tiện cho không thuốc. Thực sự có tiền mua nổi. Mộc Lân tỏ vẻ hoài nghi. Cũng là vì trong nhà một thứ gì đó. Còn có ngân châm trong tay cô. Đều làm cô không thể không hoài nghi. Trước khi sư phụ ở nhận nuôi cô. Rốt cuộc là thân phận gì? Có rất nhiều. Nghe được Mộc Lân không chút nào để ý nói. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Nhưng là lời này, bọn họ không tin. Tuy rằng Mộc Lân có lẽ rất có tiền. Điểm này bọn họ thừa nhận. Nhưng này Dạ Minh Châu cũng không phải là đồ vật bình thường. Tại đây trên đời vốn là không có nhiều. Mộc Lân nói này có rất nhiều. Rốt cuộc là nhiều ít. Vẫn là nói. Số lượng là từ cô tùy tiện nói thôi. Các cậu không tin. Nhìn ánh mắt hoài nghi của mấy người. Mộc Lân nhướng mày. Ngay sau đó khóe mắt cong lên. Nếu có cơ hội, tôi đưa các cậu mấy viên. Đến nỗi hiện tại, có lẽ phần lớn đều ở trong ổ kỳ tử bị bắt lấy lăn chơi đi. Kỳ tử giống như đặc biệt hiếm lạ thứ này. Rõ ràng là giống đực. Cư nhiên thích này đó. Chậc, cách chương.